Hẹn anh ở kiếp sau. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài vọng tiếng máy xe đã đi xa. Hoắc Cao Lãng quay trở lại phòng ngủ. Đi thẳng lại phía giường đứng nhìn cô một chút. Cô ấy đã hạ sốt chưa? Anh hỏi. Người chăm sóc cô là bà quản gia và một người hầu. Nghe anh hỏi, bà quản gia lập tức trả lời, gương mặt cũng có chút lo lắng cho Lạc Hiểu Nhiên. Cô ấy đã hạ sốt rồi thưa ông chủ. Nhưng mà, bà ngập ngừng khó nói. Nghe bà ngập ngừng không nói, anh không vui lên tiếng. Nói, bà quản gia hít sâu một hơi. Cô ấy lúc nãy nằm mơ. Cô ấy cứ nói mơ gần mẹ ơi đừng bỏ con. Sau đó cô ấy có khóc. Nhưng được một lúc thì yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của Hoắc Cao Lãng nhìn cô gái nhỏ trên giường không hề dao động. Nhưng hai đầu chân mày bất giác nhăn chặt lại. Hồi lâu sau anh quay người đi ra khỏi phòng, chỉ để lại câu nói. Bà chăm sóc cho cô ấy. Có chuyện gì thì liền báo với tôi. Hoắc Cao Lãng đi vào phòng sách bắt đầu cuộc họp. Đến khi anh kết thúc công việc, quay về phòng đã là buổi tối. Lúc này Lạc Hiểu Nhiên đã tỉnh và đang ngồi trên giường chuẩn bị ăn cháo. Bà quản gia bưng cháo lên. Cô đưa tay nhận lấy nhưng không được. Tiểu thư, cô còn đang bệnh. Để tôi đút cho cô. Bà quản gia ân cần nói. Lạc Hiểu Nhiên vốn dĩ không phải thiên kim tiểu thư. Được bà chăm sóc tận tình như vậy cô thấy không quen. Cô ngượng ngùng từ chối lòng tốt của bà. Con không sao đâu. Để con tự mình ăn là được rồi. Có chuyện gì? Hoắc Cao Lãng lạnh nhạt lên tiếng. Hoắc Cao Lãng bất ngờ xuất hiện làm Lạc Hiểu Nhiên và bà quản gia giật mình. Bà quản gia cung kính trả lời. Ông chủ, cô ấy muốn tự ăn một mình. Hoắc Cao Lãng nhướng mày nhìn cô. Không vui lên tiếng, còn sức để chống đối. Không đợi cô trả lời, anh quay sang nói với bà quản gia. Bà để xuống đó rồi lui xuống đi. Bà quản gia đi ra. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Nhìn thấy từng bước đi về phía mình, Lạc Hiểu Nhiên nằm xuống giường quay mặt đi chỗ khác. Không phải là cô giận dỗi, mà chuyện buổi sáng xảy ra cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Hoắc Cao Lãng bưng chén cháo ngồi xuống giường nhìn Lạc Hiểu Nhiên nằm đưa lưng về phía anh. Trên mặt anh hiện rõ sự không vui. Anh biết là cô né tránh anh. Anh lạnh lùng lên tiếng. Ngồi dậy ăn cháo. Qua vài phút không thấy Lạc Hiểu Nhiên có ý định ngồi dậy. Lúc này anh thật sự không vui. Em muốn tự mình ngồi dậy hay là đợi tôi cưỡng ép em? Người vốn dĩ ngoan cố như Lạc Hiểu Nhiên nghe giọng nói anh lúc này cũng không dám có ý định chống đối nữa. Từ từ ngồi dậy, đưa tay muốn lấy chén cháo tù tay anh. Nhưng Hoắc Cao Lãng không đưa. Anh chỉ cầm lấy cây muỗng mút cháo sau đó đưa lên môi thổi. Liền đưa muỗng cháo đến trước mặt Lạc Hiểu Nhiên ý bảo cô ăn. Cô nhìn anh giật mình. Sau đó tiếp tục đưa tay ra muốn lấy chén cháo. Anh để tôi tự anh được rồi. Anh không trả lời cô. Chỉ cầm muỗng cháo đưa tới trước mặt cô. Ăn đi, đừng quậy nữa. Cô nhìn anh trong chốc lát. Sau đó há miệng ăn muỗng cháo trước ánh mắt của anh. Nhìn cô ăn, anh hài lòng gật đầu. Buổi sáng chỉ tắm có một chút lại sốt thành bộ dạng ngu ngốc này. Chén cháo này muốn tự ăn e là tôi phải tìm bác sĩ trị bỏng cho em. Anh nói xong, liền đút cho cô thêm một thìa nữa. Lạc Hiểu Nhiên ăn thêm vài muỗng nữa như đã có chút sức khỏe. Liền nực cười trả lời anh. Anh nói nghe hay thật, tôi bị như vậy nguyên do là gì anh tự hiểu rõ mà đúng không? Hoắc Cao Lãng nghe cô trả lời như vậy. Biết cô đã khỏe hơn một chút khẽ cong môi. Lại đút thêm cho cô một muỗng chặn miệng cô lại. Buổi sáng chỉ mới có một chút như vậy mà em đã bệnh. Sức khỏe của em quá kém. Sau này cần phải tập thể dục nhiều hơn. Về sau mỗi buổi sáng tôi sẽ dành một chút thời gian để vận động với em cho có sức khỏe. Lạc Hiểu Nhiên mở to mắt nhìn anh. Cô hiểu chữ vận động của anh nghĩa là như thế nào? Cô há miệng ú ớ muốn nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt Hoắc Cao Lãng nhìn chằm chằm vào mình nên đành im bật. Ăn đi, ăn nhiều cho có sức khỏe để vận động. Ai thèm vận động, bụng dạ người này què đen tối. Anh không muốn cô nói chuyện nên mới đút vào miệng cô nhiều như vậy. Cô vừa định mở miệng ra thì anh lại đút thêm một muỗng. Rốt cuộc có ai chăm người bệnh mà lại đút cho ăn như bị thể dồn ép thế này không? Ăn xong, Hoắc Cao Lãng liền lấy thuốc để ở đầu tủ mà David để lại đưa cho cô uống. Uống xong rồi nghỉ ngơi đi. Lạc Hiểu Nhiên nhận lấy thuốc từ tay uống xong cô đi một vòng trong phòng sau đó mới quay lại giường. Sau khi cho cô uống thuốc xong Hoắc Cao Lãng cũng ra khỏi phòng. Hiện giờ trong phòng chỉ có một mình cô. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Cô không ngủ lại được bởi vì buổi sáng đã ngủ quá nhiều. Bất giác cô nghĩ chỉ mới quen biết anh có một thời gian thôi cuộc sống cô đã thay đổi quá nhiều. Nếu là trước kia giờ này cô còn phải bôn ba ở quán ba ở cái nơi gọi là rất phức tạp. Trước kia, ngoài trừ những lúc ở cùng bà ngoại thì được bà ngoại quan tâm. Ngược lại cô đều tự mình trải qua. Hôm nay được mọi người quan tâm chăm sóc cô đã rất hạnh phúc. Khoảng khắc Hoắc Cao Lãng đút cháo cho cô. Cô thấy được trong mắt anh có chút ôn nhu, chút kiên nhẫn dành cho cô. Trong lòng thật sự đã có chút cảm động. Nhưng cô phải tự nói với bản thân mình. Cô và anh chỉ giao dịch và cô không được để bản thân rơi vào đường cùng. Trong phòng yên lặng, có thể thuốc đã có tác dụng làm cho Lạc Hiểu Nhiên mãi mê suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi cô mất vệ sinh tỉnh lại đã là giữa khuya, cô thấy mình đang nằm trong lòng Hoắc Cao Lãng. Cô kéo tay anh ra khỏi eo mình, nhích người ra một chút, liền bị anh ghì chặt kéo trở lại. Giọng nói còn buồn ngủ vang lên trên đỉnh đầu cô. Giờ này em thức làm gì? Tôi muốn đi vệ sinh. Lúc này Hoắc Cao Lãng mới buông cô ra. Lạc Hiểu Nhiên ngồi dậy liền đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Ánh sáng đột ngột làm Hoắc Cao Lãng nhăn mặt khó chịu. Nhìn thấy anh như vậy Lạc Hiểu Nhiên liền tắt đèn cô đưa tay mò đường để đi vào toilet. Hoắc Cao Lãng nằm trên giường cũng chưa ngủ lại ngủ. Chưa được bao lâu thì nghe được âm thanh giống như cô đụng trúng vào cái gì đó liền ngồi bật dậy nhanh chóng mở đèn lên. Thấy cô lúc đang ôm chân ngồi trên mặt đất ở cạnh sofa. Anh cau mày khó hiểu. Rốt cuộc cô muốn đi vệ sinh sao lại đi về hướng sofa làm gì? Anh bước xuống giường nhanh chóng đi tới bế cô lên để cô ngồi trên sofa anh ngồi dưới sàn nhà cẩn thận đem chân cô lên coi. Nhìn thấy đã đỏ lên anh rất không hài lòng lên tiếng. Rốt cuộc là em muốn đi đâu? Em đi vệ sinh sao lại đi về phía này? Nhìn anh thân mật như vậy. Cô chưa quen rút chân lại. Nhưng bị anh nắm chặt lại không vui lên tiếng. Em chưa trả lời tôi. À tôi muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh sao lại đi về phía này? Nói xong anh ngước mặt lên nhìn cô. Nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Cao Lãng không được vui. Sắc mặt Lạc Hiểu Nhiên cứng đờ, cúi đầu xuống không nhìn anh, giọng có không tự nhiên. Về sau buổi tối anh mở đèn được không? Tối qua không thấy đường đi. Hoắc Cao Lãng lạnh nhạt cong khóe môi, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó không nói thêm gì mà đứng dậy bế cô vào toilet liền đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa đợi bế cô quay lại giường. Anh vừa định bế cô lên, Lạc Hiểu Nhiên liền lắc đầu. À, không sao nữa rồi. Tôi tự đi về giường. Hoắc Cao Lãng không thèm để ý cô nói. Trực tiếp bế cô. Có đi mà em cũng tự té. Tôi thật tình là không yên tâm. Lạc Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn anh. Cô không hiểu là như thế nào. Ban đầu anh là ép buộc cưỡng ép. Sao những ngày gần đây anh thật sự như biến thành một người khác. Nhận thấy ánh mắt cô nhìn anh như vậy. Anh liền ho nhẹ. Vành môi mỏng nhếch lên. Ánh mắt không chút gợn sóng. Anh nói, em đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua trong thời gian ở bên cạnh tôi không muốn người khác nhìn vào nói tôi đối xử với phụ nữ bên cạnh mình quá tàn nhẫn. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lạc Hiểu Nhiên làm cô bừng tỉnh. Cô cúi đầu khóe miệng nhếch lên nhanh chóng biến mất. Cách chương.